Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429. Chương 429. Một chân. 12 càng. Nghĩ như vậy, Giang Bác liền lại mở ra hệ thống, mặc niệm một tiếng, phải. Trong hòm item một chương nhiệm vụ sinh ra thẻ trong nháy mắt bị tiêu hao. Đón lấy, cái này tên là một chân lâm thời nhiệm vụ, thay đổi trở thành khen thưởng chừng 5.000 tích phân nhiệm vụ. Xoa xoa đôi bàn tay, Giang Bác bước động bước chân, hưng phấn mà hướng Nhạc Thi Thanh đi đến. Bởi vì bước chân rất nhẹ, cho nên thẳng đến đi đến phía sau nàng lúc, nàng cũng không có phát giác, vẫn như cũ còn cố gắng ngồi tại sách đồn tập thể dục động tác. Nhìn ra được, vì bảo trì dáng người, nàng rất nghiêm túc, ở sau lưng nàng dựng lên 2 giây, Giang Bác nhịn không được, trong miệng ho nhẹ một tiếng, nghe được tiếng ho khan của hắn, Nhạc Thi Thanh đầu tiên là ngẩn người, quay đầu hướng về sau nhìn thoáng qua, nhìn thấy Giang Bác chính thẳng tắp đứng ở phía sau mình. Nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, thân thể cũng theo run rẩy. Ngay tại lúc này, Giang Bác bỗng nhiên giơ chân lên, nhẹ nhàng hướng Nhạc Thi Thanh sau đồn vị trí đạp một cái. Mặc dù hắn không có ra sao dùng sức, nhưng bởi vì tự thân lực lượng cơ số thật sự là quá lớn, cho nên, đây vốn là gãi ngứa ngứa giống như một chân, rơi vào Nhạc Thi Thanh trên thân, lại là để cho nàng tâm tính biến hình nhất kích. Bịch một cái, Nhạc Thi Thanh cả người thụ lực trực tiếp đập vào trên mặt thảm. Phát ra một tiếng vang trầm, bị đạp chỗ truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác, để trong con người của nàng kìm lòng không được lên một tia khí vụ. Qua một hồi lâu, nàng mới chậm qua khí, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, một bên thở phì phò, một bên tràn đầy tâm thần bất định cùng u oán nhìn lấy Giang Bác. Thu đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, 5.000 tích phân đã đến sổ sách Giang Bác, tâm tình rất không tệ. Lại nói, ngươi đang làm gì? Hả? Giang Bác giả đựng không biết mình vừa mới làm cái gì. Ngược lại cau mày chất vấn Nhạc Thi Thanh. Nhạc Thi Thanh môi mỏng khẽ cắn, nghĩ thầm ngươi đánh ta đều không nói cái gì sao? Đáng giận, nhưng làm thư ký, nàng lại không dám chống đối lão bản, chỉ có thể tràn đầy ủy khuất giải thích nói, ta không làm cái gì, cũng là kiện một lát thân, đang luyện trách trèo chống sách đồn. Giang Bác sắc mặt nghiêm túc nói, giờ làm việc ngươi thế mà trong phòng làm việc tập thể dục. Ta, Nhạc Thi Thanh có chút tiểu hoảng, mặc kệ vừa mới Giang Bác đối mình làm cái gì, nhưng giờ làm việc ở văn phòng lười biếng, bị lão bản bắt tại trận, dù là nàng ra mặt dù dày, giờ phút này cũng không nhịn được có chút xấu hổ. Ngươi cái gì? Giang Bác ra vẻ sinh khí, dữ dằn mà nói, ngươi loại hành vi này cực kỳ ác liệt. Nếu như tất cả nhân viên đều giống như ngươi, giờ làm việc không làm việc, mà đi làm sự tình khác, công ty kia chẳng phải là đều lộn xộn rồi. Nhạc Thi Thanh oán thầm, nghĩ thầm còn không phải ngươi không ở công ty, cũng không cho ta bố trí công tác, ta đều giúp xong, rảnh đến không có chuyện làm, mới tập thể dục đây này, có cần phải hung ác như thế à? Tâm lý có chút ủy khuất. Nhưng nàng cũng biết mình xác thực không đúng, chỉ có thể tự nhận không may, thấp chán nhận sai nói, lão bản thật xin lỗi, ta biết hôm nay là ta sai rồi, cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, ta về sau cam đoan sẽ không, ngài muốn đập ta tiền lương, ta không lời nói, ai nói muốn đập ngươi tiền lương, ta cũng không nói muốn đập ngươi tiền lương. Giang Bác mi đầu hơi động một chút. Ấy, Nhạc Thi Thanh ngẩn người. Nàng gặp Giang Bác vừa mới dữ dằn, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, rõ ràng cũng là khắc nghiệt nhà tư bản sắc mặt, khẳng định phải đập chính mình tiền lương, nhưng không nghĩ tới, kết quả tựa hồ cũng không phải là dự liệu như thế. Giang Bắc ánh mắt tại nàng cái kia thướt tha tư thái phía trên liếc nhìn vài lần. Thu liễm đi vẻ mặt nghiêm túc, miệng hơi cười, chuyện lần này coi như xong, nếu có lần sau nữa. Nhạc Thi Thanh vội nói, lão bản ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa, ta cam đoan. Giang Bắc khoát khoát tay cười nói, ấy, đừng đem lại nói như vậy chết, mà lại, ta cũng không phải nhất định phải ngươi thế nào dạng kiểu gì. Cho ta làm thư ký xác thực so sánh thanh nhàn, bởi vì ta bình thường ở công ty thời gian không nhiều. Như vậy đi, về sau ngươi hoàn thành bản chức công tác sau, có thể làm chút mình thích làm sự tình. Ân, tập thể dục cũng là có thể, chỉ bất quá, làm việc bên ngoài chuyện thời điểm, nhớ đến đem cửa khóa trái. May mắn hôm nay tiến đến nhìn đến ngươi tại tập thể dục người là ta. Muốn là hắn nhân viên khác đến thấy được, vậy cũng không tốt, hiểu chưa? Ấy, Nhạc Thi Thanh càng thêm lăng thần, ngài chăm chú sao? Khác không phải đang cố ý cho ta gài bẫy đi. Nhạc Thi Thanh có chút hoài nghi, Giang Bác sụ mặt, ta thoạt nhìn như là loại kia nói chuyện sẽ không giữ lời người sao? Tuy nhiên không biết Giang Bác làm người, nhưng Nhạc Thi Thanh vẫn như cũ chỉ có thể trả lời. Không giống, cái kia chẳng phải kết. Giang Bắc ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt rơi vào nàng cái kia ẩn ẩn có thể gặp đến vest lai trắng nõn bụng. Cười nói, người vóc dáng rất khá nha, thế mà đều có vest lai, trước kia cũng không có nha. Hắn lần trước nhớ rõ, nữ nhân kia bụng tuy nhiên bằng phẳng không thịt thừa, nhưng không có loại này chọc người heo mộng bạo dạp vest lai. Nhạc Thi Thanh chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, tâm nghĩ tới chúng ta trước kia gặp qua sao, mà lại thật không biết người đang nói cái gì, ta vest lai vẫn luôn có, mấy năm trước thì có, bất quá, bị người tán dương vóc dáng rất khá, đây coi như là Nhạc Thi Thanh một cái vui vẻ lên chút. Cộng thêm lên đến Giang Bác có thể trong phòng làm việc tập thể dục cho phép. Tâm tình liền càng thêm không tệ, nàng mở miệng đối Giang Bác cảm kích nói, cảm ơn lão bản, không cần cảm ơn, người kỳ thật không dùng như thế xa lạ. Giang Bác bỗng nhiên bao hàm thâm ý mà nói, hai ta lại không có gì thân mật quan hệ, ta vì cái gì không dùng xa lạ, người quả nhiên là đối với ta có ý nghĩ xấu sao? Nhạc Thi Thanh tâm lý oán thầm. Trên gương mặt xinh đẹp miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Không có trả lời, nhưng nhìn về phía Giang Bác ánh mắt bên trong lại mang theo một tia cảnh giác chi ý. Nàng luôn cảm giác Giang Bác đằng sau mấy câu nói đó ly kỳ cổ quái. Trong lời nói có hàm ý, hơn nữa còn có điểm không có hảo ý vị đạo. Bất quá, nàng cũng không phải loại kia sẽ bị hoa ngôn xảo ngữ thì mê hoặc tiểu nha đầu phiến tử. Giang Bác tuy nhiên dài đến rất đẹp trai, cũng rất có tiền, nhưng không biết vì cái gì Nhạc Thi Thanh đối với hắn cũng là không làm sao có hứng nổi. Giang Bác cũng không có nói thêm cái gì, nhìn chằm chằm nàng cái kia cực đẹp dung nhan nhìn mấy giây nói. Chỉnh đốn xuống đi, một hồi bồi ta đi ra ngoài một chuyến. Đi chỗ nào? Nhạc Thi Thanh hỏi, đi ngươi sẽ biết, sợ ta ăn ngươi phải không? Giang Bác trêu ghẹo nói, Nhạc Thi Thanh nghe vậy méo miệng môi không nói chuyện, còn thật cho Giang Bác nói chúng, có chút sợ bị hố. Mấy phút đồng hồ sau, Nhạc Thi Thanh theo Giang Bác cùng đi đến bãi đỗ xe. Lên chiếc kia màu đỏ Ferrari Rafa, bởi vì chính mình có xe, cũng biết lái xe, cho nên Nhạc Thi Thanh đối với xe ngược lại cũng có một chút nghiên cứu. Chiếc Ferrari này Rafa, nàng là nhận biết, 5.000 vạn ngồi xe a, lão bản thật là có tiền. Bất quá, vừa nghĩ tới hắn là hắc cốt đầu chủ tịch, cái này cũng thì chẳng có gì lạ. Trên nửa đường, trong xe bầu không khí có chút vắng vẻ, Nhạc Thi Thanh đột nhiên mở miệng hỏi, chúng ta đây rốt cuộc là muốn đi đâu con a? Giang Bác liếc mắt nhìn nàng, không có lại tiếp tục thừa nước đục thả câu, đi trung tâm mua sắm. trung tâm mua sắm, mua đồ sao? Xem như thế đi, một người bạn ngày mai sinh nhật, đi mua cho nàng chút lễ vật. Vừa vặn người cũng là nữ sinh, mang người tới giúp đỡ nhìn chút mắt. A, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.